Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Tứ Hiền Thịnh Hội bắt đầu giăng lưới. Khi Vân Thúc Thừa liều mạng tìm kiếm thủ phạm cắt tay của hắn, đoàn người Vân Khê đã sớm rời khỏi Tiểu Lâu, lên đường đến Tứ Hiền Cốc. Cho dù là Vân Thúc Thừa đem cả Tiểu Lâu, thậm chí là cả thành Thiên Hà lật tung cả lên, cũng sẽ không hề có kết quả. Nhất định lần này là bị làm cho hồ đồ rồi. Cho ta xem có bảo bối gì tốt đây. Rời khỏi thành Thiên Hà một đoạn xa, thừa dịp nửa đường nghỉ ngơi, Vân Khê bắt đầu xem xét chiếc nhẫn chữ vật của Vân Thúc Thừa. Đầu tiên hấp dẫn nhất sự chú ý của nàng, tự nhiên là phục ma cầm. Nàng thực cẩn thận từ trong giới chỉ lấy ra phục ma cầm, đầu ngón tay thỉnh thoảng xẹt qua dây đàn, một đạo đặc thù ân lưỡi đao không báo trước bắn ra, âm lưỡi đao lợi như là mũi nhọn, khinh phá hư không, mọi người cả kinh rối rít tránh né. Quả nhiên lợi hại. Mọi người rối rít sợ hãi than thở, tò mò vây quanh phục ma cầm ngắm nhìn. Thực sự khó trách, Hoa Anh Oánh này lại có đủ tự tin như vậy. Có thể bằng vào phục ma cầm này thắng ta, thì ra là nó thực sự là một vũ khí lợi hại như vậy. Vân Khê âm thầm thở dài, nếu như lúc tỷ võ thực sự gặp phải phục ma cầm này, sợ rằng nàng mới là người chịu thiệt thòi lớn. Phục ma cầm này tương đối là tà môn, uy lực của nó thực sự rất lớn, nhưng nếu như nắm ở trong tay không chắc, người đánh đàn vô cùng là có khả năng bị đàn này khống chế. Cung chủ đem bảo vật này đưa cho Vân Thúc Thừa, sợ là không hề yên lòng. Đoán chừng chắc chắn là hắn đem cầm này chuyển tặng cho Hoa Anh Oánh, muốn mượn cầm này để thao túng Hoa Anh Oánh. Nghe nói Hoa gia trước đó không lâu là mới vừa quy phục Vân tộc, vì để an lòng người của Hoa gia, cung chủ là cho Hoa Anh Oánh không ít đặc quyền, và còn làm cho nàng ta là người khác đầu tiên vào Vân Huyễn Điện mà khác họ. Hoa Anh Oánh này làm việc quái đản, dễ dàng đắc tội với người khác. Hiện tại vào trong Vân Huyễn Điện được cung chủ này trọng dụng, nàng ta làm việc thì lại càng thêm lớn lối, khiến không ít người trong Vân tộc coi thường, không vừa mắt nàng ta. Ta lường trước cung chủ nhất định là đã nghĩ lấy phục ma cầm này khống chế Hoa Anh Oánh, làm cho nàng ta vô thanh vô tức biến mất. Như vậy, người Hoa gia truy xét cũng là sẽ không hoài nghi đến Vân tộc. Vân Trung Thiên nhẹ nhàng vỗ về dây đàn, sâu kín giải thích. Thực sự không nghĩ tới Hoa gia thế nhưng mà luân lạc tới quỷ phụ Vân tộc rồi. Như vậy, nói đến Yến Vô Ngân là muốn chửi đi người Hoa gia, báo thù liền là khó càng thêm khó hơn. Vân Khê phỏng đoán, chắc chắn là Yến Vô Ngân đã đem người Hoa gia làm cho quá mức, khiến cho bọn họ phải cầu trợ Vân tộc. Kể từ đó, Yến Vô Ngân muốn hoàn toàn diệt giữa Hoa gia thì lại càng khó khăn hơn. Nếu cầm này là tà môn như vậy, hay là hủy nó đi luôn cho thỏa đáng? Long Thị Tuyệt nói. Vân Trung Thiện ngón tay qua lại ở trên dây đàn, hơi có một chút lưu luyến. Vân Khê quan sát thần sắc của hắn, mỉm cười. Ca ca, có phải là huynh đã nắm trong tay phương pháp dùng phục ma cầm này không? Nếu như huynh thích nó, vậy thì huynh hãy cầm nó đi, dù sao đây cũng là bảo vật của Vân tộc. Vân Trung Thiện ánh mắt từ từ trở nên mê ly, không biết đang suy tư điều gì. Hồi lâu hắn khẽ thở dài. Các người có lẽ là không biết, cầm này lúc 5 tuổi ta đã từng đàn qua. Nghĩ tới, có lẽ là nhất định là duyên phận rồi. Vân Khê rất kinh ngạc, sau đó lại nghe hắn tiếp tục nói. Tất cả mọi người nói, phục ma cầm này thực sự là bị nguyền rủa. Người bình thường nếu là biến cưỡng khẩy đàn nó, cũng là ở trong khoảng thời gian ngắn có lẽ sẽ vô sự, nhưng một lúc sau cũng sẽ là bị nó thao túng tâm trí. Nhưng mà ta biết không phải là như vậy, bởi vì phục ma cầm này có linh tính, nó có thể nhận chủ. Cung chủ là bởi vì không cách nào nắm ở trong tay uy lực của phục ma cầm, vậy cho nên mới đem nó cất giấu đi, chẳng bao giờ sử dụng đến nó. Không nghĩ tới lần này lại đem nó chuyển tặng cho Tam gia. Vân Trung Thiên êm tai nói tới, trong thần sắc mấy phần đau buồn, mấy phần ảm nhiên, mấy phần tư niệm. Vậy nếu như phục ma cầm này cùng với huynh là hữu duyên, vậy thì nên thu nhận nó. Vân Trung Thiên gật đầu, không khước từ, chẳng qua lại nhìn phục ma cầm ánh mắt lại càng thêm mê ly. Vân Khê lại tìm trong chiếc nhẫn chữ vật, lôi ra không ít bảo bối. Vân Tam gia này không hổ là Vân tộc đại nhân vật, trên người bảo bối là đếm không xuể. Nơi này là có vài món đồ trang sức đeo tay không hề tệ, các cô nương, chắc chắn là của các ngươi rồi. Bách Lý Song, Long Thiên Tầm, Triệu gia tỷ muội, chúng nữ tử cũng là rối rít mừng rỡ tranh nhau. Những thứ này đồ trang sức đeo tay vốn là Vân Tam gia giá cao mua được, muốn lấy lòng của Hoa Anh Oánh, ai ngờ Hoa Anh Oánh lại căn bản không để vào trong mắt. So với châu báu đồ trang sức đeo tay thì nàng ta thích linh thạch và linh quả nhiều hơn và có thể làm cho nàng ta tăng thêm thực lực. Cái này ngược lại là tiện nghi Bách Lý Song cùng với chúng nữ tử hơn. Đã gặp qua các loại bảo bối tốt hơn, đối với bảo bối của Vân Tam gia, Vân Khê không quá hứng thú. Mặc dù là bên trong cũng có linh thạch phẩm chất không tệ, nhưng mà nàng đã tu luyện đến huyền hoàng chi cảnh thì những thứ đó căn bản là không có nhiều tác dụng. Nàng tiện tay đem đồ cho Long Thiên Thần để cho hắn phân phát cho mọi người. Mới vừa trải qua một tháng tu luyện, mọi người cũng cần một chút ít linh quả linh thạch tới bổ sung. Đợi nghỉ ngơi và hồi phục xong, một đoàn người ngựa xếp tiếp tục hướng Tứ Hiển Cốc đi tới. So sánh với bọn họ Thích Ý cùng Thành Thơi, Vân Thức Thừa và Hoàng Oánh, hai người buồn bực muốn chết, không một lý do bị cắt ngón tay, mất nhiều bảo bối trong chiếc nhẫn chữ vật như vậy, mà muốn vốn là nhắm trúng bảo vật Phục Ma Cầm để chiến thắng tỷ võ, giờ bảo vật lại không cần cánh mà bay. Điểm mấu chốt đó là bọn họ ngay cả đối phương là ai cũng không biết, muốn trả thù là cũng không biết đi nơi nào mà tìm. Có đời này ai so với bọn hắn là đáng thương hơn đây? Đáng hận? Nếu để cho ta biết là kẻ nào đã cắt ngón tay của ta, ta nhất định là phải để cho hắn muốn sống không được. Phục Ma Cầm không còn nữa, làm sao bây giờ? Người nhanh lên đi tìm những bảo vật lợi hại khác cho ta đi, ta nhất định là phải thắng. Hồng Liên đại nhân từ Tùy Tùng biết được chuyện này, nghe được Tùy Tùng miêu tả sinh động như thật chuyện của Vân Thúc Thừa và Hòa Anh Oánh, một đôi tiện nam tiện nữ ban ngày làm chuyện cầu thả, ai ngờ lại không giải thích được bị cắt cả ngón tay. Nàng ta ôm bụng cười lớn, cười to cả thời gian một tuần trà, hết sức thống khoái, tâm tình buồn bực lúc trước lại bị quét sạch. Tứ Hiền Cốc tọa lạc ở khe rãnh ở trong lạnh, dãy núi vườn quanh chỗ vắng vẻ, hoàn cảnh thanh u. Lá rụng vàng óng ánh, thời gian đã là cuối thu. Quảng trường rộng lớn, bốn phía đông tây nam bắc, bốn cột đá thông thiên đứng sừng sững. Có bốn người khoanh chân trên cột đá cao, tiên phong đạo cốt, phiêu nhiên như tiên. Bốn người từ phía xa nhìn nhau, lẫn truyền âm. Xa xa nhìn lại, sinh ra ảo giác, cho là bốn vị tiên nhân hạ phàm. Xong đi tới bên cạnh, nghe được nội dung của bốn người tán gẫu, thoáng cái sẽ làm cho người từ phía trên rớt xuống dưới đất. Lão tử, nghe nói đệ đi thành thiên hà lừa dối người ta. Thành thật mà nói, lần này rốt cuộc là muốn bán lời bao nhiêu ngân lượng đây? Nói chuyện chính là một vị lão giả đang mặc áo thâm màu lam ở phía cột đông, hướng về Cúc công tử chính là Bách Sự Thông ở cột đá phía tây hỏi. Quần áo trên người của hắn cực kỳ sang trọng, bên trên thêu hoa lan tinh xảo, vừa nhìn cũng biết hắn chính là một trong tứ hiền lan công tử. Nhị ca, đây là oan uổng, đệ nào có kiếm ngân lượng gì đâu. Đây là phụ mệnh đại ca, đi trước thành thiên hà thăm dò lực lượng hậu sinh cao thủ, đó chính là việc công mà. Bách Sự Thông ra vẻ thâm trầm, tức giận nói: Đệ thân là một trong tứ hiền cốc, thâm tâm niệm niệm cũng là đại sự tứ hiền cốc chúng ta. Nhị ca, làm sao huynh có thể tầm thường như vậy được? Đều là tứ hiền cả, đệ cảm thấy là thẹn thay cho huynh đó. Đệ đừng có mà giả bộ, tâm tư của đệ đây, ta làm sao mà không biết. Lan công tử liếc mắt hắn một cái, đáng tiếc hai người cách xa nhau quá, Bách Sự Thông từ đầu tới cuối là không biết. Đại ca, hào hào mà dạy dỗ lão tứ đi. Hắn mỗi lần đều là mượn tin tức của chúng ta cực khổ thu thập, xung quanh giả danh lừa bịp, thù liếm tiền tài, thực sự là quá vô lý. Xuất lực ít nhất, được ít nhiều nhất, mỗi lần cũng là tùy tiện động lưới, là thu được bao nhiêu lợi lộc. Như vậy thì ai còn nguyện ý phí sức mà làm việc cho hắn đây? Nhị ca, làm việc thật là tốt, cũng giống như là đệ đi. Phía nam trước công tử có chút ít ngồi không yên, lạnh lùng chen lời. Lan công tử trên mặt lại hơi chậm, nín hồi lâu. Nhị ca, cũng là vì đệ mà đòi lại công bằng thôi. Bách Sự Thông khó coi được nhìn thấy nhị ca rồi bối rối, không nhịn được ngây ngang cười to. Đúng lúc này, Mai công tử vẫn không hề có lên tiếng, đột nhiên ho khan, rốt cuộc mở miệng. Tốt lắm, nhàn sự nói ít. Ngày mai chính là tứ hiền thịnh hội. Mọi người là phải tất yếu, làm tốt chức trách của mình, không được làm trễ nải lần này thịnh hội thuận lợi tiến hành. Vâng, đại ca. Ba người nhất để cung kính trả lời. Vậy nghe nói, hôm nay đã có không ít cao thủ tới ngoài cốc. Mai công tử lại nói. Đúng vậy, những người này đều là ra bái thiếp, muốn bái kiến bọn ta, nhưng bất quá cũng là bị ta cự tuyệt. Chu công tử nói, ở tứ hiền cốc, hắn gánh vác chức vị quan trọng, trên căn bản mọi chuyện liên quan đến tứ hiền cốc đều tới tay của hắn. Vậy được, ta cho các đệ chuẩn bị đại lễ tiếp khách, hãy chuẩn bị như thế nào rồi? Mai công tử quay đầu hỏi Lan công tử. Lan công tử cùng với Bách Sự Thông hai người liếc nhau một cái, cười đến nham hiểm. Lan công tử cười tùm tìm nói. Đại ca cứ yên tâm đi, chúng đệ đã là sớm chuẩn bị xong rồi, bảo đảm hào hào mà chiêu đãi các vị khách quý. Chúng ta đây tứ hiền cốc cũng là không phải tùy tiện người nào là cũng có thể tiến vào được. Muốn đi vào trong tứ hiền cốc này thì phải có bản lãnh xuất thủ chứ. Bọn họ nhất định là tứ hiền thịnh hội xếp hàng tỷ thí là hôm sau mới bắt đầu. Nhưng thực ra, từ khi bọn họ bước vào trong tứ hiền cốc này một khắc, thì tỷ thí cũng đã bắt đầu rồi. Thú vị thật, rất thú vị. Bách Sự Thông bất cần, nở nụ cười, mười phần hứng thú. Vậy thì hãy đi chuẩn bị một chút ít đi, những khách nhân đường xa mà tới, chớ có để quá thất lễ. Mai công tử vẻ mặt chính phái nói, nhưng mà chỉ có chỗ biết rõ hắn là tính tình người, mới có thể hiểu được hắn cái gọi là chớ để quá thất lễ, thực ra là nói man mát, bên trong lại ẩn giấu huyền cơ. Lan công tử và Bách Sự Thông hai người nhìn nhau cười một tiếng, đang muốn đứng dậy rời đi khỏi chuẩn bị, Ai ngờ Mai công tử liền thêm một câu: Lão tứ, đây lần này là có được bao nhiêu bạc, hết thầy phải tịch thu hết. Nếu như có dấu riêng, cha ra phạt 10 đó. Bách sự thông dưới trần lão đảo, suýt nữa ở trên cột đá hòa lệ té rớt, gương mặt khổ sở tội nghiệp nhìn về phía Mai công tử. Đại ca, hạ thủ lưu tình chớ. Đợi sau khi Lan công tử và Bách sự thông hai người rời đi, Mai công tử như cũ khuôn mặt nghiêm trang với Trúc công tử nói: Lão Tam, để nghĩ sao về cô nương gọi là Vân Khê kia. Nàng ta có thể khống chế được lực lượng thần khí, đủ để chứng minh nàng ta chính là Vân Huyên dòng chính hậu nhân. Sư phụ của chúng ta cùng với Vân Huyên là có giao tình rất sâu. Ngày đó cũng là nhờ có Vân Huyên giúp đỡ mới là tạo được kết giới phong ấn di tích cổ chiến trường. Thực lực của Vân Huyên là chân thật đáng tin. Còn về phần lực lượng hậu nhân của nàng đến tổ cụ là như thế nào thì còn phải thấy người thực sau mới có thể biết được. Có đôi khi tin tức truyền miệng chưa chắc đã đáng tin đâu. Trước công tử lạnh lùng trả lời: Vậy thì cũng chưa chắc. Bởi vì cái gì gọi là trò giỏi hơn thầy, cõi đời này cho tới bây giờ cũng là tiểu bối giống trên bả vai của tiền bối thôi. Mai công tử vốn là người một tư thế bỗng nhiên hoạt động vài cái, đưa tay gãi gãi lưng vừa bận đấm bóp eo, sâu kín thở dài: Khó trách gần đây lão là cảm thấy đau lưng, rốt cuộc là tìm được căn nguyên của vấn đề rồi. Nói xong, hắn tay áo bồng bềnh biến mất ở quảng trường. Trúc công tử một đầu đẩy hắc tuyến, lẩm bẩm lào bào: Đại ca, nguyên nhân đó là mỗi ngày ngày ăn ngon ngủ yên, quá lâu không có đi ra ngoài chủ trì sự vụ thôi. Đáng thương cho hắn một người vì chuyện của tứ hiển cốc loài hoài lụi hụi đến đầu óc choáng váng. Những người khác thì ngược lại, chuyên chọn dễ dàng để làm, chẳng qua chỉ là mấy chuyện da lông, lông gà vỏ tỏi. Gặp gỡ ba vị sư huynh đệ như vậy, hắn không biết nên tột cùng là mấy đời đã là tu luyện phúc phận hay là ngã tám đời nấm mốc đây. Thời điểm đoàn người Vân Khê chạy tới tứ hiển cốc đã là giữa trưa ngày hôm sau. Bởi vì bọn họ có ít thư mời, vậy cho nên chính thức lộ diện tiến vào trong tứ hiển cốc chỉ có 9 người. Ở trong đó, Vân Khê, Long Thiên Tuyệt, Long Thiên Thần, Bạch Sở Mục cùng với Vân Trung Thiên 5 người trên chiếm 5 thư mời của Hiên Viên Gia cùng với Viên Gia, Hách Điền Tử Phong, Tiêu Mặc Xanh, Dạ Hàn Nhật cùng với Dạ Tử Hy có thư mời riêng của gia tộc mình. Còn Côn Luân Lão Già thầy trò 5 người cùng với Tứ Hiền có giao tình đặc thù, bà là muốn cùng với Lão Bằng Hiếu tự ôn chuyện, vậy cho nên bọn họ đã đi vào trong Tứ Hiền cốc trước. Về phần những người khác thì tạm thời hết thầy đợi ở trong Ngọa Long Cư, không lộ diện để tránh rước lấy phiền toái không cần thiết. Phía trước có một tấm bia đá, trên tấm bia đá này có khắc 3 chữ Tứ Hiền cốc, tử thể rồng bay phượng múa, khí phách tung bay. Bên cạnh thỉnh thoảng là có những cao thủ đến từ những gia tộc khác nhau, mỗi gia tộc đều có những phong cách riêng. Hoặc là phái ngựa giống, phía sau đi theo một đám thị nữ xinh đẹp như hoa. Hoặc là phái giã thú, hơn 10 tráng hán to con vây quanh, mọi người hung hãn như là đám sói vào cốc. Hoặc là phái thư sinh, một thân thư sinh văn nhã, vừa đi đường vừa cầm một quyển sách trong tay, trông khá là đẹp mắt, chẳng qua sách này đến tổ cùng là viết nội dung gì thì mọi người cũng không biết. Hoặc là phái khốc nam, toàn thân cao thấp một màu đen, phía sau lưng đeo một thanh cự kiếm, chợt nhìn là có tưởng rằng là huynh đệ của Độc Cô Mưu từ nơi nào đó nhổ ra. Hoặc là phái ngạo kiều, vừa kiêu ngạo vừa yêu kiều, toàn là các cô nương mắt cao hơn đầu, đối với những ánh mắt nhìn lén xung quanh chẳng thèm ngó ngàng. Người của các gia tộc cực kỳ ngạo mạn, chỉ là quan tâm đến đường đi của gia tộc mình, không để ý đến phản ứng của các gia tộc khác. Vậy cho nên trong sơn cốc này liền xuất hiện từng đám người với những phong cách khác nhau. Đám người Vân Khê thì chẳng thuộc phe nào, chỉ có thể nói là một tổ hợp hòa lệ của tuấn nam và mỹ nữ. Hai vị mỹ nữ lạnh lùng diễm lệ, bảy vị mỹ nam phong cách khác nhau, vậy cho nên có thể nói là tha hồ thưởng thức, muốn không làm cho những cao thủ gia tộc khác cũng là chú ý là điều không thể. Nam tử Ngân Y không phải là Vân Trung Thiên của Vân tộc hay sao? Tại sao hắn lại không đi cùng với Vân tộc? Người ở cùng với hắn là những ai vậy? Sao chưa từng thấy qua bao giờ? Hình như khí thế của bọn họ có thể là không tầm thường đâu, xem ra chính là kình địch của chúng ta đó. Đó là phản ứng tương đối bình thường của những cao thủ. Hai tiểu nữ nhân kia trông cũng là xinh đẹp đấy, nhất là cô nương mặc quần áo trắng kìa. mỹ nhân, nàng có phải là cũng tham gia luận võ hay không? Nếu là ta có thể đánh với nàng cũng là tốt, bị thua là cũng đáng đấy. Bên trên là phản ứng đồ tương đối hèn mọn của những cao thủ khác. Ôi, đẹp trai quá, bọn họ rốt cuộc là người nào? Làm sao cả đám đều đẹp trai như vậy? Ta là thích nam nhân mặc áo đen kia cơ, lông mày của hắn, mũi của hắn, bờ môi của hắn đều rất gợi cảm. Ta thì lại thích Tử Y, nam nhân kia cơ, hắn là một đầu tóc trắng, lại còn đẹp trai, rất có cá tính. Ta thì lại thích nhất Vân Trung Thiên, hắn là không hổ là nam tử cực kỳ xuất sắc, cực kỳ hoàn mỹ trong lòng của ta. Đó là tiếng nói lòng của nữ tử phái ngoại kiều, đều là ngạo kiều phái, tự nhiên là sẽ không dễ dàng lộ ra sự ái mộ đâu, đều là cùng lắm chỉ là nội tâm quay cuồng mà thôi. Vân Khê đoạn người tiếp nhận đến vô số ánh mắt chú ý, dù sao thì cũng là nhìn quen mắt rồi, thấy không sao. Lúc này từ sâu ở trong sơn cốc đột nhiên truyền ra một trận tiếng kêu sợ hãi. Ngay sau đó tiếng kêu sợ hãi này một lớp sóng tiếp theo một lớp sóng hướng ngoài sơn cốc truyền lại. Không tới chốc lát, thời gian truyền lại đã đến bên tai. Vân Khê mấy người nhìn nhau một cái, cảm thấy kinh ngạc, chăm chú nhìn lại, chỉ thấy phía trước khói dày đặc cuồn cuộn, sương khói màu xanh lá cây cùng với sóng chiều một loại tấn công bất ngờ mà tới. Sương khói dày đặc đến mức cỏ cây càng thêm xanh, mà người thì trực tiếp thành người xanh. Tuy nói không có lực sát thương gì, nhưng bất quá trở thành người màu xanh thực là không hề may mắn. Mau lên, phòng thủ! Vân Khê quát to một tiếng. 9 người lưng tựa lưng, nhất tề tề khí. Lấy 9 người làm trung tâm, một đạo kết giới hình tròn ngay lập tức ngưng tụ, đem sương khói màu xanh ngăn trở ở ngoài kết giới. Cách đó không xa, mọi người thấy như vậy cũng lại nhất nhất học dạng, tụ ở một chỗ, tạo thành huyền khí bành trướng, kịp thời phòng thủ. Những cao thủ không kịp phản ứng, mọi người vẻ mặt đau khổ, nhận lấy một thân xanh lè, trong miệng không nhịn được mắng chửi. Đang yên đang lành, tại sao đột nhiên lại xuất hiện một trận sương khói cổ quái như vậy? Đến tận cùng là chuyện gì đã xảy ra? Một tiếng cười cổ quái trong sơn cốc chuyển tới, hơi có chút dạo hoạt. Xin hoan nghênh mọi người đã đi tới Tứ Hiền Cốc. Vì nghênh đón các vị đây, Tứ Hiền đã cố ý vì mọi người chuẩn bị đại lễ tiếp khách. Hy vọng chư vị xin vui lòng nhận cho. Đại lễ tiếp khách sao? Các cao thủ hai mặt nhìn nhau, đây là cái đại lễ tiếp khách như thế nào của Tứ Hiền Cốc đây, có nhầm hay không? Bảo cho mọi người một tin khác, những cao thủ trên người nhiễm màu xanh có thể mời về. Hoan nghênh đến Tứ Hiền Thịnh Hội lần sau đi. Lại là một tiếng cười tả khí liên tiếp. Các cao thủ của giờ mới hiểu được tới đây, thì ra cái đại lễ tiếp khách vừa rồi thực chất chính là vòng loại của cuộc tỷ thí để xếp hạng cao thủ. Đáng thương, còn rất nhiều người vẫn chưa kịp tham gia Tứ Hiền Thịnh Hội, nửa đường đã bị đuổi về rồi. Sớm biết có quy củ cổ quá như vậy, bọn họ nên sớm trang bị đầy đủ. Hết cả, dù là mặc áo mưa chống đỡ vẫn là còn tốt hơn, không đến nỗi thề thảm như bây giờ, toàn thân xanh lè, khó mà gặp người ta. Sương khói xanh biếc từ từ tản đi, tiếng cười của quái cũng biến mất. Mọi người rối rít thu công, hai mắt nhìn nhau. Tứ Hiền của Tứ Hiền Cốc có vẻ quá mức tà khí, lại đưa ra biện pháp tới tiếp bọn họ. Mọi người sau này nên cẩn thận một chút, ta xem chuyện này không dễ dàng như vậy đâu. Khắp nơi đều là lộ ra tà khí cả. Lâm Thiên Tuyệt vừa quan sát, vừa dặn dò mọi người. Bất quá, vẫn là thú vị mà. Vân Khê lấy ra một bình sứ nhỏ, giơ tay lên, thu thập một chút chất lỏng màu xanh lá cây ở trên cây còn sót lại, tính toán hảo hảo nghiên cứu một chút. Chúng ta hãy liên tiếp lên đường thôi, nói không chừng phía sau là còn có quy tắc biến thái hơn đó. Giống như chỉ là có 50 cao thủ tới trước mới có tư cách tiến vào trong bảng tỷ thí xếp hạng vậy. Lâm Thị Thần tùy ý suy đoán nói. Lời của hắn âm nói ra, mới vừa biến mất chính là cái thanh âm lại vang lên, cười hắc hắc. Ngươi quả nhiên thông minh, điều này cũng là bị người đoán ra. Không sai, kế tiếp chính là 50 cao thủ tới trước mới có tư cách tiến vào trong tỷ thí. Những kẻ còn lại cũng là tới từ đâu, thế về tại đó đi. Lâm Thị Thần khóe miệng run rẩy, về mặt đầy hắc tuyến. Người mỏ quạ đen. Bạch Sử Mục rất là muốn một tay bóp chết hắn. Mọi người vẫn là nhanh lên đi, lão phu ở phía trước là cung nghênh các vị. Thanh âm lần nữa biến mất. Những cao thủ nhìn nhau một cái, đột nhiên là bộc phát trong trầm mặc. Mọi người nhất tề chạy đi, phía sau tiếp trước hướng phía sâu nhất của sơn cốc chạy đến. Ai vẫn còn quản cái gì mà phải bái ngựa được, bái giá thú, phái thư sinh hay là phái ngạo kiều, khốc nam hay là cái gì đó, thì tóm lại kẻ nào tới trước kẻ đó là người thắng. Mau lên, chúng ta cũng phải đi nhanh lên chứ. Lòng Thị Thần cùng với Bạch Sở Mục hai người vội vàng nói, xong mấy người còn lại là cũng không gấp gáp. Người gấp cái gì? Đây là cao thủ xếp hạng bảng tỷ thí, cũng không phải là so với ai khác chạy trốn cho nhanh đâu. Vân Khê ôm lấy khóe môi, nhàn nhạt cười nói, chẳng biết tại sao, nàng có loại dự cảm rất mãnh liệt, những người kia chạy tới trước ắt là sẽ gặp thảm hại trước. Lâm Thị Tuyệt cũng là rất bình tĩnh, giơ tay lên vuốt vuốt mi tâm, nhếch môi nói. Đối phương xem ra lại là muốn lập lại chiều cũ, mọi người hãy chuẩn bị một chút đi, chúng ta cho bọn hắn lửa cháy thêm dầu. Lửa cháy thêm dầu? Lâm Thị Thần và Bạch Sư Mục hai người nhìn nhau một cái, đáy lòng bỗng nhiên mềm nhũn, cảm thấy đại ca cười rất tà ác. Vân Trung Thiên yêu nhã cười cười, mắt nhìn về phía trước, thực sự giống như là đã thấy phía trước có chuyện thú vị sắp xảy ra. Hách Liên Tử Phong vẫn là một vẻ mặt, biểu tình lạnh lùng, không nói gì. Dạ Hàn Nhật, Dạ Tử Hy cùng với Tiêu Mặc Xanh, ba người bình tĩnh đứng tại chỗ. Nếu là tất cả mọi người không vội, thì bọn họ cũng là không vội. Sâu trong sơn cốc, tiếng nổ tung vang lên, đáng sợ hơn là khói xanh biếc cuồn cuộn mà tới. Những cao thủ chạy trước vội vàng không kịp chuẩn bị, chưa phát hiện ra khói dày đặc đánh tới, muốn tại chỗ phòng thủ, đã tới không kịp nữa. Chất lỏng màu xanh biếc kỳ lạ đã phun đầy người bọn họ rồi. Ấy, chạy mau! Những cao thủ chạy ở sau đó không xa rối rít quay đầu chạy trở về, một số thì lại không kịp thời phòng ngự. Tình trạng này là gai go sao? Ai ngờ gai go vẫn còn đang ở phía sau nữa. Một trận gió to từ một phương hướng khác mãnh liệt đánh tới, gió lớn xen lẫn chất lỏng vừa rồi lưu lại trên mặt đất, trên nhánh cây, tất cả là đều đánh về hướng những cao thủ đang quay đầu chạy trở về. Những người này ở nửa đường đột nhiên gặp lại hai mặt giáp công, mọi người không nhịn được mắng chửi, quay đầu lại muốn đi tìm nơi phát ra gió to, nhưng mà làm sao thì cũng không tìm được người. Đoàn người Vân Khê sau trận gió lớn này liền mượn gió thổi xông về chỗ sâu ở trong sơn cốc. Lúc này là thời điểm thực sự hợp lại thực lực rồi, nhưng mà nếu trạm này không qua, như vậy thì bọn họ là cũng không có đủ tư cách tham gia tỷ thí. Một nhóm 9 người cùng với thi triển bản lĩnh, đẩy xanh biếc, khói dày đặc, vừa phòng ngự vừa xung phong liều chết, tốc độ kinh người cùng với khí thế. Những cao thủ xung quanh thấy như vậy là một trận tắc lưỡi hít hà. Ở sau lưng của 9 người cũng là bắt đầu xuất hiện ra hơn 10 người cao thủ, đẩy lùi khói xanh dày đặc, một đường chạy tới. Có vài cao thủ nữa, tốc độ và khí thế không hề thua kém với 9 người đó. Một loạt cao thủ xông ra, coi như là tỷ thí chính thức kéo dài. 40, 41, 42. Đợi đến đạt điểm cuối, Vân Khê rốt cuộc là thấy rõ chủ nhân tiếng cười mới vừa rồi ở trong sơn cốc nghe được, gặp mặt một thân y phục thêu có hoa lan xanh, nàng liền suy đoán ra được thân phận của đối phương. Lan công tử chắp tay đứng ở điểm cuối, mọi người đếm nhân số, chờ thời điểm thấy Bạch Sử Mục đã là người thứ 42 rồi, mà Vân Khê 8 người khác đã sớm ở điểm cuối chờ đã lâu, thấy hắn rốt cuộc đi ra ngoài, mọi người sắc mặt không tốt. Bạch Sử Mục vẻ mặt lúng túng, cười hắc hắc. Mới vừa rồi, không có cẩn thận, đụng phải một người, là bị hắn quấn lấy. Lời của hắn vừa xong, phía sau xuất hiện một nam nhân cường tráng, rõ ràng chính là Mặc Đại thiếu gia. Hắn vẻ mặt ẩm lãnh, liếc xéo Bạch Sử Mục, ánh mắt hung ác. Ở trên người xiêm y có vài chỗ bị xé nát, rõ ràng chính là bị người dùng tay làm rách. Tình hình này thoạt nhìn là có chút làm cho người ta hồ đồ. Hả? Bạch Sử Mục, người đã làm gì với Mặc Đại thiếu vậy? Lòng thị thần cười lên ha hả. Thật ra thì điều này cũng là không có thể nào trách ta được. Ta không phải là cố ý đụng vào Mặc Đại thiếu gia, nhưng mà Mặc Đại thiếu gia lại cố tình muốn bỏ rơi ta đó, không để cho ta có cơ hội tham gia tỷ thí. Ta liền thiết nghĩ, cùng lắm thì mọi người đồng quy vu tận, vậy cho nên ta liều chết ôm lấy hắn, hoặc là hai người cùng nhau tiến vào trong tỷ thí, hoặc là cùng nhau bỏ cuộc luôn. Bạch Sử Mục cười tủm tỉm nói, vẻ mặt đắng, đánh đòn. Hề, nhưng bất quá, vẫn là ta đã coi thường bản lãnh của Mặc Đại thiếu gia, mang thêm một người vẫn có thể chạy vào trong 50 người. Bội phục bội phục. Đừng có làm cho lão tử ta gặp mặt lại được ngươi. Nếu như không, nhất định là sẽ cho ngươi một trận đó. Mặc Đại thiếu gia ngoan chừng mắt liếc hắn một cái, xoay người hướng tới nơi khác rời đi. Hắn sẽ là không nhìn người vô sỉ như vậy, một đường sống chết ôm lấy hắn, hướng về phía y phục ở trên người của hắn vừa bám vừa xé rách, để cho hắn mất hết cả mặt mũi. May mà Bạch Sử Mục ở gần tới thời điểm cuối lại buông lỏng tay, một mình xông qua điểm cuối. Nếu là thấy tình huống trước đó xông qua điểm cuối, vậy thì mặt mũi của hắn thực sự là mất hết mất. Sử Mục, người thực sự là làm cho người ta bất ngờ đó. Vân Khê có ý thầm ý khác nhìn Bạch Sử Mục một cái, cười đến ý vị thâm trường. Bạch Sử Mục bị nàng cười đến đáy lòng sợ hãi, nàng rốt cuộc là có ý gì vậy? Tại sao lại cười đến không thuần khiết như vậy? 50. Lan công tử đã đếm tới liễu 50, hướng thủ hạ của chính các đệ tử ngoắt ngoắt tay, đối với những cao thủ còn lại đang hướng điểm cuối chạy nước rút. 50 vị cao thủ nhân số đã đủ rồi, xin người phía sau hãy trở về nơi ở của mình đi, hoan nghênh lần sau trở lại. Thanh âm của hắn không cao không thấp, lại có thể truyền ra khắp cả bên trong ngoài sơn cốc, làm cho lòng người phải đáy rung động, không hồ là tứ hiển cốc cao thủ. Lan công tử quay đầu, mắt quét một vòng, đối với 50 cao thủ nói. Chư vị ở đây có thể tản đi chuẩn bị riêng. Ngày mai sáng sớm hãy nhớ kỹ, lúc tham gia luận võ, chờ có tới chế. Hãy nhớ kỹ, trước lúc tỷ võ, không có được đấu đá riêng. Người nào vi phạm quy tắc, liền sẽ mất đi tư cách tỷ thí ngay. Hắn ngữ điệu nghiêm nghị, vừa nói xong liền khôi phục lại lúc trước cười đùa. Bởi vì nhân số mọi người là quá đông, tứ hiền cốc ta không có cách nào cung cấp nơi ở cùng với thức ăn cho các vị. Hết thảy mọi người hãy tự lo liệu đi. Đặc biệt là nói cho mọi người một tiếng, sơn cốc xung quanh là chim thú, mọi người cũng có thể đi săn bắn. Mỗi một con thú săn được, không kể to nhỏ, 50 lượng, giá tiền không đổi. Trước khi đi là sẽ có người dâng đến giấy tờ, xin các vị hãy ký nhận. Chúc mọi người ở tứ hiền cốc này vui vẻ sảng khoái. Tiếng cười vẫn còn đang bên tai quanh quẩn, Lan công tử bản thân đã sớm lướt qua đi xa. Mọi người không khỏi đen thui cả mặt, tứ hiền cốc này cũng quá mức hẹp hòi, nơi ăn nơi ở là cũng không thèm cung cấp, săn con chim nhỏ là còn muốn thủ phí. Mà giá tiền này cũng là đủ mua hẳn mấy khay chim bồ câu ấy chứ, có quá đèn tối rồi hay không? Chúng ta phải làm sao đây? Vân Khê ngó chừng xung quanh, ở trong sơn cốc lại trống rỗng, trừ mười mấy gian nhà đá thì cũng không có nơi ở. Mà có một chút ít nhà đá chính là Tứ Hiền cùng với các đệ tử bọn họ ở lại rồi, không thể nào nhường lại cho ngoại nhân được. Bọn họ là muốn qua đêm thì cũng chỉ có thể ở bên ngoài thôi. Nhưng mà không sao, bọn họ ít nhất là còn có ngoại long cư có thể ở được, chẳng qua là cần phải có người thay phiên gác đêm vậy là được. Thiên Thần, Sở Mục, hai người các người hãy đi trước bốn phía để quan sát một chút. Hãy nhớ kỹ, không nên gây chuyện hay là sinh sự. Điều tra rõ ràng xong thì hãy lập tức tới tìm chúng ta ngay. Long Thi Tuyệt bắt đầu phân công nhiệm vụ cho mọi người. Tiểu công tử, dạ công tử, dạ cô nương, làm phiền các người hãy đi điều tra xung quanh. Lần này 50 cao thủ tiến vào là những ai, bối cảnh cùng với thực lực như thế nào, có thể ghi chép lại cũng được. Vậy được, hãy giao cho chúng ta đi. Dạ Hà Nhật ôn nhuận cười một tiếng, liền cùng với Dạ Tử Hy, Tiêu Mặc Xanh ba người cùng nhau rời đi. Lâm Thị Tuyệt quay đầu, tầm mắt rơi vào chỗ Hách Liên Tử Phong, hí mắt nói. Hách Liên công tử, tất cả mọi người đang đói bụng, vậy thì làm phiền người, hãy đi săn một vài con thú vậy. Hách Liên Tử Phong làm bộ như tài điếc, không thèm để ý đến hắn. Hắn mới là không có ngu như vậy đâu, săn mồi cuối cùng là còn phải ký giấy đó. Vân Trung Thiên nhợt nhạt cười một tiếng, chủ động lên tiếng. Hay là để ta đi đi, các người hãy nghỉ ngơi trước. Ca ca, vậy thì ta sẽ đi cùng huynh. Vân Khê tích cực nói. Lòng thì tuyệt thấy như vậy, lại sửa lại chủ ý. Vậy ta đây cũng sẽ đi cùng. Hách Liên Tử Phong cũng lại lên tiếng. Vậy ta cũng đi. Lâm Thị Tuyệt không khỏi tức giận chừng hắn một cái. Cả nhà bọn họ là cùng đi săn thú, hắn xem náo nhiệt cái gì. Hách Liên Tử Phong không chút nào thường nhường nhịn, ánh mắt chừng trở về. Hai người cứ như vậy mà nhìn chằm chằm nhau, rằng co rằng co. Vân Khê bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, cầm tay của Vân Trung Thiên đối với hai cái kẻ đang chừng nhau mà nói. Bằng không thì như thế này đi, hai người các huynh là cùng nhau đi săn thú, ta cùng với ca ca nghỉ ngơi cho khỏe. Lòng thì tuyệt suy tư, nghĩ tới trường một chút không gian cho huynh mỗi hai người, đồng thời lại có thể coi chừng cái tên Hách Liên Tử Phong này, không thể nào làm gì khác hơn là đồng ý đề nghị của Vân Khê, bất đắc dĩ cùng với Hách Liên Tử Phong hai người đi săn thú vậy. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Ba đại cao thủ. Các người có nhìn thấy chưa? Nghe nói Bạch Y nữ tử kia chính là người được bác sự thông tiên đoán, có thể ở Tứ Hiền Thịnh Hội lần này là đứng hàng đệ nhất trong bảng xếp hạng tỷ võ. Nghe nói, nàng ta là viện trưởng kế nhiệm của Học viện Vạn Hoàng, cũng là luyện đan đại sư, có được hồi ở trong hội luyện đan của Đan Minh. Thực lực là không thể khinh thường được đâu. Kỹ thuật luyện đan cao chưa chắc là võ công đã cao đâu. Nhưng mà theo ta đoán, lần này xếp hạng thứ nhất nhất định là Vân Trung Hạc thôi. Người đừng có quên, lần trước hắn là cao thủ đứng đầu của Tứ Hiền Thịnh Hội tỷ võ cơ mà. Khi đó hắn cũng là cao thủ huyền hoàng chi cảnh rồi. 5 năm đã qua rồi, thực lực của hắn nhất định là sẽ tăng lên không ít đâu. Mà đúng rồi, vậy thì Vân Trung Hạc đâu? Làm sao mà không nhìn thấy hắn vậy? Nhìn đi, hắn đi theo hai người kia hướng phía Tây Sơn Cốc đi rồi. Hai người kia không phải là hai người mà bách sử thông tiên đoán có thực lực tranh đoạt vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng sao? Vân Trung Hạc này có phải là hiểu biết chuyện này, vậy cho nên đi tìm bọn họ là tỉ thí trước không vậy? Làm sao mà được? Mới vừa rồi Lan công tử là cố ý dặn dò rồi, không cho phép mọi người là âm thầm từ đấu. Lường trước bọn họ đã biết rõ rồi mà còn cố chạm nhau, chủ động từ bỏ tư cách tỉ thí sao? Nhưng mà bất quá là nhất định có trò hay để xem đấy. Thôi đi đi, chúng ta là đi nhìn xem một chút. Từ lòng hiếu kỳ cùng với thiên tính thích xem náo nhiệt của con người, phần lớn cao thủ theo sát phương hướng của Long Thiên Tuyệt, Hách Liên Tử Phong cùng với Vân Trung Hạc ba người đi theo, trong đó cũng là bao gồm Tông Chính Minh Kiếm. Trong cao thủ có mấy người tụ tập thành một nhóm, thỉnh thoảng đem tầm mắt hướng tới chỗ của hai huynh muội Vân Khê và Vân Trung Thiên, bàn luận rất xôn xao. Những người này mặc y phục đặc trưng của Vân tộc Hoa gia, bao gồm 4 cao thủ của Vân tộc và 2 cao thủ Hoa gia mà ở trong đó một người chính là Hoa Oanh Oánh. Khi bọn họ đang đánh giá Vân Trung Thiên và Vân Khê thì đồng thời Vân Khê cũng là chú ý tới bọn họ, nhếch môi cười với Hoa Anh Oánh phía xa, ở trong đó mấy phần giễu cợt, mấy phần lãnh ý. Không nghĩ tới sau khi Hoa Anh Oánh bị nàng hút sạch huyền khí mà vẫn có thể tu luyện cường đại lần nữa sao? À ta có thể xông vào trong 50 cao thủ, đạt được tư cách tham gia tỷ thí, đủ để chứng minh rằng ta cũng có một chút ít thực lực. Vân Khê rất mong đợi có thể gặp ta ở trên đại hội tỷ thí ngày mai, xem ta là có thực lực như thế nào. Hoa Anh Oánh ầm lãnh cười một tiếng, lấy đáy mắt xẹt qua ghen ghét. Ngại quy củ của Tứ Hiền Cốc không được từ đấu, hai bên cũng chỉ là xa xa mà nhìn nhau, không có phát sinh ra xung đột trực tiếp được. Vân Khê thu hồi tầm mắt, hướng nơi khác nhìn quanh một vòng, ở trong đám người phát hiện ra mấy người quen. Cửu Mộ Giã, Mặc Tam Thiếu, còn có ba huynh đệ của Bách Lý gia tộc. Đáng tiếc đại ca cùng với Bách Lý Băng Tuyển hai người không đến đây tham gia thịnh hội. Nếu không, thịnh hội lần này nhất định là sẽ càng thêm náo nhiệt hơn. Thiên Thiên, hãy đi nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai đích thị là một cuộc ác chiến đó. Vân Trung Thiên ôn nhu hướng nàng mỉm cười, giơ tay lên, theo thói quen vuốt vuốt tóc mái lộn xộn trên trán của nàng. Vân Khê mỉm cười nói lại: "Ca ca, huynh lúc nào cũng nói muội muội là một chút thân thế của muội có được không? Tại sao huynh là một mực kêu muội muội là Thiên Thiên? Tại sao muội lại ở trong phủ của tướng quân Ngạo Thiên Đại Lục? Huynh hãy xác định huynh không có nhìn lầm người sao?" Vân Trung Thiên tròn mắt, chần chờ chốc lát, khi hắn lần nữa ngước mắt, đáy mắt lại che một tầng sầu lo, thở dài nói: "Chờ muội trở nên kiên cường hơn, đợi đến khi không còn ai có thể thương tổn đến được muội, vậy thì ca ca nhất định là sẽ nói cho muội biết. Hiện tại nói ra những thứ đó chỉ biết là tăng thêm phiền toái cho muội thôi. Bất quá ta rất là chắc chắn muội chính là Thiên Thiên, thân của muội muội của ta. Không chỉ là bởi vì chúng ta có dòng máu thuần khiết, ở trên người của muội muội là có thai ký, còn xuất thân từ Vân gia Nam Dực Quốc của muội cũng là chứng minh tốt nhất. Hãy tin tưởng ta đi, ca ca là sẽ không có lừa gạt muội đâu. Ta sẽ dùng tánh mạng của mình để bảo vệ muội, tuyệt đối là sẽ không để một chút nào đó thương tổn đến muội được." Ánh mắt của hắn từ từ thầm thúy đi, hiện lên một tầng sương mù. Vân Khê mím môi, nặng nề gật đầu. Mặc dù là huynh muội bọn họ hai người chung đụng thời gian không lâu, song cái ngoại cảm đặc biệt, huyết mạch tương thân, cho dù là ở Nam Dực Quốc, Vân gia cũng không có mãnh liệt như vậy. Nàng xác định hắn chính là thân nhân của mình, nàng có thể hoàn toàn tin tưởng thân nhân. Tứ Hiển Cốc về phía tây, rừng cây sum suê, có các loại thú thường lùi tới, chính là một nơi săn thú rất tốt. Lòng Thị Tuyệt cùng với Hách Liên Tử Phong cùng nhau đi tới nơi phụ cận, quan sát một chút chu vi địa hình, cũng là không có lập tức bắt đầu đi săn mồi. Theo bọn hắn, cao thủ không giới hơn 10 người, có như vậy là một đám người đi theo đuôi, cho dù là săn thú là cũng không hề có tâm tình tốt. "Như thế nào? Chia nhau ra săn thú sao?" Lòng Thị Tuyệt đề nghị. Hắn không quá nguyện ý cùng với tình địch của mình là cùng nhau săn thú. Hắn là công ty tưởng Hách Liên Tử Phong cùng với hắn là có tâm tình giống như hắn. "Vẫn là cùng nhau đi." Hách Liên Tử Phong đáp, thực sự là có một chút ngoài dự tính. Lòng Thị Tuyệt nâng mi, kinh ngạc liếc hắn một cái. "Ở chung một chỗ, an toàn hơn." Hách Liên Tử Phong lời nói khinh người, như là sẽ đánh ngang tai Lòng Thị Tuyệt. Hắn vô cùng bình tĩnh giải thích. "Nếu như ta bị người ta đánh trộm, không cẩn thận là bị thương, Khê Nhi nhất định là sẽ là cho rằng người cố ý làm. Vậy cho nên người phải hết sức bảo vệ ta." Lòng Thị Tuyệt lại tặng cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, nhếch môi nói: "Làm sao mà ta không biết người khi nào trở nên nhát gan như vậy?" "Ta không phải là nhát gan, chẳng qua là ở chung khá lâu, gần mực thì đen, vậy thôi." "Ý tứ đó là ta là bị ngươi làm cho hư hỏng đó. Ai bảo tên kia lần lượt trời xấu hắn, nếu như hắn không có thông minh một chút, sớm muộn gì là cũng bị ăn thiệt thòi." "Phật gia đã có câu, tướng tùy nhân sinh. Người ở trong sáng cùng với bổn tôn đây chung đụng đã lâu là sẽ gần đèn thì dạng thôi. Chỉ có người nội tâm tà ác mới có thể gần mực thì đen. Hơn nữa, bản lĩnh của người là chỉ có hơn chứ không có kém. Bổn tôn rõ ràng là vô cùng trong sáng và lương thiện. Người ở cùng với bổn tôn hồi lâu, ngay cả một chút tia sáng tinh khiết của ta đây cũng là không có hấp thu được. Ngược lại là còn thoái hóa biến chất, phát sinh ra ý niệm tà ác trong đầu, trần chính là biện ngụy nguy kịch, không có thuốc chữa nữa." Lòng Thị Tuyệt đồng tình lắc đầu, sóng mắt lưu chuyển, ba phần sáng rỡ, bảy phần giảo hoạt, tường tùy tâm sinh. Người có tâm cảnh như thế nào thì tướng mạo dễ đó, tức là tâm tính của một người như thế nào thì ác hay hiền sẽ lại thể hiện thông qua cái dáng vẻ bên ngoài, hành vi đi đứng, cách nói cách năng. Nguyên văn rằng, gần chu thì xích, chu là màu đỏ mà xích cũng là màu đỏ. Hắc Liên Tử Phong khóe miệng run rẩy, nếu cái tên này là người lương thiện lại vô cùng trong sáng, như vậy thì cõi đời này thực sự là chẳng có ai ngây thơ trong sáng được. Đột nhiên một tiếng vỗ tay đột ngột xen vào, phá vỡ lời nói giữa hai người với nhau. "Nhị vị lời nói quả nhiên thú vị, không biết có thể cho phép tại hạ gia nhập hay không?" Lòng Thị Tuyệt cùng với Hắc Liên Tử Phong đồng thời quay đầu, nhìn về phía người nói, chỉ thấy người đó mặc một bộ y phục lộng lẫy có dấu hiệu của vân tộc, trên dưới 35 tuổi, diện mục trong sáng, ánh mắt điềm tĩnh, khí tức trầm ổn xung quanh thân của hắn. Hắn cất bước đi về phía hai người, bước chân vững vàng hơi thở dài, trên mặt mang theo một nụ cười chân thành. Lòng Thị Tuyệt con người hẹp dài híp lại, khóe miệng nhẹ kéo ra vẻ tự tiếu phì tiếu, xa cách nhưng mà cũng không kháng cự. Hắc Liên Tử Phong mặt không thay đổi nhìn đối phương, chợt lóe sáng rồi lại biến mất. "Tại hạ là Vân Trung Hạc." Người tới gần chủ động nói tên họ. "Long Thiên Tuyệt, Hắc Liên Tử Phong." Hai đạo thân ảnh đen tím, lời nói lạnh nhạt, phảng phất cũng đã sớm đoán được thân phận của đối phương, cũng không có nghĩ nhiều. Ba nam tử xuất chúng cùng đứng trước mặt nhìn lẫn nhau, không khí khác thường từ đầu dâng đến. Các cao thủ đi theo phía sau bọn họ là cũng rối rít mà tò mò, không biết ba kẻ này đến tổ cùng là có chuyện gì, rõ ràng chính là đối thủ cạnh tranh, tại sao lại ở cùng với nhau. Tông Chính Minh Kiếm xa xa nhìn, không tới gần. Ai cũng biết Vân Trung Hạc chính là cao thủ số 1, số 2 của Vân tộc. Cao thủ tự kia là có phẩm tính khá cao ngạo, hắn mắt cao hơn đầu, rất ít cùng với người thân cận. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Vân Trung Hạc chủ động tiến đến chào hỏi người ta. Tại sao? Hắn rốt cuộc là nơi nào không bằng Hách Liên Tử Phong? Tại sao cái tên đó lại có thể khiến cho Vân Trung Hạc phải chủ động nói chuyện? Trong lòng người của hắn nhất thời sinh ra một trận ghen tức, rất là căm tức. Lại liên tưởng đến hôm đó Bách Sử Thông tiên đoán rằng bảng xếp hạng này, trong lòng của hắn muốn cầu thắng, ý niệm muốn chiến thắng Hách Liên Tử Phong ở trong đầu lại càng mãnh liệt. Long lão đệ, Hách Liên lão đệ, chúng ta đã không bằng tới tỉ thí một trận đi, xem ai săn thú nhanh nhất và nhiều nhất, được hay không? Vân Trung Hạc hăng hái bừng bừng đề nghị. Nhất phái từ trước đến nay là tác phong quen thuộc, khuôn mặt tuấn lãng dừng cường ở trước mắt của hắn là khó nén cảm giác hưng phấn, muốn cùng với một người đánh một trận giành cao thấp. Lòng Thì Tuyệt nhíu mày, sờ sờ lỗ mũi. Hắn cũng là rất muốn cùng với đối phương tỉ thí, chính là con mồi ở Tứ Hiển Cốc thực sự là quá mắc. Hắn sợ rằng săn được quá nhiều, khi nhìn nhà hắn lại trách cứ hắn quá xa xỉ và lãng phí, không hiểu cần kiệm. Thực sự là khó xử. Hách Liên Tử Phong là không chút nghĩ ngợi. Hắn chấp nhận sao tài, ta là cũng sẽ chấp nhận. Hắn lần này coi như là hoàn toàn dựa vào trong Long Thiên Tuyệt nói rồi. Tóm lại là hắn làm bất cứ cái gì là mình cũng phải làm cái đó. Hắn không làm thì mình cũng không đụng, không đụng. Vậy thì nhất định là sẽ không sai rồi. Ai bảo Long Thiên Tuyệt ngươi là như vậy khôn khéo. Vậy Long lão đệ, đệ nói sao? Vân Trung Hạc cười cười nhìn Long Thiên Tuyệt. Không hiểu là hắn rốt cuộc sầu lo cái gì. Ít nhất hắn xem ra đối phương tuyệt đối không phải là bởi vì sợ thua là mới không muốn tỉ thí. Long Thiên Tuyệt suy tư, loan thần nhìn hai người, lại cũng dùng bí âm dẫn âm. Nơi này tứ phía tổng cộng là ẩn giấu 6 cao thủ của Tứ Hiển Cốc. Chúng ta chẳng những là so sánh săn nhiều và nhanh, mỗi người là còn phải chế phục 2 cao thủ mà không làm ảnh hưởng đến tính mạng của đối phương. Như vậy mới coi là thắng được. Như thế nào đây? Vân Trung Hạc hơi sững sờ, chợt hiểu ra, không nhịn được nghênh ngang cười to. Hắn là cũng cảm giác cười lớn, xa xa chuyển đi, như là một tiếng sư tử gầm giống, huyền khí chạy dài không dứt. Những người kia huyền giai hơi yếu, trực tiếp bị tiếng cười này làm cho chấn động gục xuống, huyền giai cao hơn chút ít, thân hình lay nhẹ. Ở trong lúc này là có 6 cỗ đặc thù huyền khí, hướng chỗ rừng sâu của 6 phương hướng bất đồng âm thầm tiến công tập kích, chỉ nghe thành âm nhỏ vụn hù dọa ở trong bụi cỏ, có thành âm người ngã xuống đất mơ hồ chuyển tới. Uy lực khiếp người như vậy, mặc dù là đối với Long Thiên Tuyệt cùng với Hách Liên Tử Phong hai người không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhưng mà cũng đủ để cho hai người này khuôn mặt có chút bị động. Công lực rất mạnh, khó trách Vân Trung Hạc này có thể trở thành cao thủ xếp hạng thứ nhất trong Tứ Hiền Thịnh Hội lần trước, quả nhiên thực lực phải phi phàm lắm. Thời hạn chỉ là 100 quả nhịp tim thở. Trước khi bị Tứ Hiền biết được, quyết tâm phần thắng bại. Vân Trung Hạc lại là một tiếng ngây ngang cười to. Sau đó thân ảnh vừa động, dẫn đầu chạy vào trong rừng rậm. Lòng Thiên Tuyệt đôi lông mày nhảy lên, nháy mắt đã đến ngọn lửa. Quanh thân nhiệt huyết vào giờ khắc này sôi trào. Thân ảnh màu đen vừa động, như là một tia chớp xông về phía trước. Phía sau, thân ảnh màu tím thật nhanh đi theo, không một chút nào đã bị hai người này bỏ xa. Một cuộc so tài của cao thủ chân chính thức bắt đầu. Theo phía sau bọn họ là những cao thủ nhất tề trợn to con mắt, lộ ra vẻ hưng phấn. Không nghĩ tới trận chính tỷ võ vẫn còn chưa bắt đầu, nơi này đã là chống trận đâm vang, khói thuốc súng nổi lên tứ phía rồi. Đặc sắc, thực sự là đặc sắc, đây mới thực sự là cao thủ. Bọn họ mặc dù là cố gắng là muốn theo được thân ảnh của ba người này, đến cuối cùng lại phát hiện ra rất khó, rất khó. Bọn họ khẩn cấp mà nghĩ, ở trong ba người này đến tổ cùng là kẻ nào là người thắng cuối cùng đấy. Vào những cao thủ bị ba người này kích thích sự nhiệt tình, một tên đi theo, một tên xông vào bên trong rừng rậm, bắt đầu đi săn con mồi. Bọn họ rất là muốn biết tình trạng của ba người này chênh lệch đến tột cùng là bao nhiêu. Tổng chính mình kiếm nhìn ba người lấy tốc độ như tia chớp xông vào trong rừng rậm, quả đấm không khỏi siết chặt, nhiệt huyết ở trong nháy mắt dâng trào, nóng lòng muốn thử. Nếu như hắn là cũng tham gia tỉ thí, không biết là có thể thắng được bọn họ hay không. Chẳng qua là ở trong lòng tự ái của hắn đang quấy phá, khiến cho hắn khinh thường làm như vậy, không thể nào làm gì khác hơn là buồn bực đứng ở tại chỗ, chờ đợi kết quả tỉ thí. Tại phía xa ở bên trong nhà đá, Trúc công tử đang ngồi đột nhiên lại mở mắt, khẽ cau mày, từ trước đến giờ bình tĩnh trên khuôn mặt già nua lại lộ ra ý nhàm chán. Cái đám xú tiểu tử này, nếu như dám đem con mồi của Tứ Hiền Cốc săn hết, lão phù đây sẽ là bắt các người ở lại Tứ Hiền Cốc làm việc lặt vặt cho lão phù. Mai công tử ngồi ở vị trí chủ thượng, bình tĩnh vô cùng. Người trẻ tuổi mà, thời điểm nhiệt huyết thì nên nhiệt huyết. Đại ca, huynh để mặc cho bọn họ làm gì thì làm sao? Trúc công tử nhíu mày, luôn là không có cách nào đoán được tâm tư của đại ca. Mai công tử vẻ mặt vân đạm phong khinh, chuyển đề tài. Mà phải rồi, việc chuẩn bị đồ phòng hộ tử linh cho 20 cao thủ tiến vào cổ chiến trường di tích là như thế nào rồi? Trúc công tử trả lời. Hết thầy đều đã chuẩn bị xong xuôi, Chỉ là chờ danh sách 20 cao thủ là có thể phân phát cho riêng mỗi người. Đồ phòng hộ đã được trải qua sự cải tiến đặc thù của chúng ta rồi, so với năm trước là chất lượng tốt hơn rất nhiều. Vì phòng ngừa tử linh xâm nhập về thân thể của con người, chúng ta phải đặc biệt chọn đúng dùng vụn ô tinh thạch bôi ở ngoài cùng với đồ phòng hộ, bảo đảm là không có chút sơ hở nào. Vì vậy, hao phí tứ hiền cốc chúng ta không ít của cải đâu. Vậy cho nên ta đang suy nghĩ, có thể bán đi để mà đền bù vào cái chỗ thiếu hụt tài chính này hay không? Cứ theo đó mà làm đi. Ai bảo tài chính của tứ hiền cốc chúng ta là thiếu hụt đây? Mai công tử sâu kín thở dài. Vậy thì giá là bao nhiêu? Chu công tử đồng ý. Ở trong cốc vẫn còn giá bao nhiêu ngân lượng, hắn nói rõ ràng nhất. Mai công tử suy nghĩ một chút. Vậy tính toán theo giá thị trường của Long Tinh Thạch đi. Long Tinh Thạch? Hắn nhớ được chế luyện nhóm này phòng hộ cùng dùng thời điểm không có sử dụng bất cứ Long Tinh Thạch sao? Mai công tử thản nhiên nói. Giá tiền của Long Tinh Thạch này so với ô tinh thạch là cao hơn ít nhất 10 lần đó. Chu công tử bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là còn có thể tính toán như vậy. Chỗ rừng sâu, bà đạo thân ảnh vừa nhanh vừa mạnh mẽ như sấm chạy, đến mức cơ hội là có thể dùng từ gà bay chó sủa, nhạn chết nhổ lông để mà hình dung được. Nguyên văn, nhạn quá bạt mau, chim nhạn chết là cũng có thể nhổ lông, và ý nghĩa của nó là chỉ người thích trục lợi, thường thừa cơ để chiếm món lợi cho bản thân. Và dĩ nhiên, ở trong rừng là không thể nào xuất hiện gà chó hay là gia súc linh tinh được, thỉnh thoảng cũng chỉ có một ít những con thỏ hoang, gà rừng lợn rừng hoặc là vài loại chim. Nơi ba người đi qua thì động vật kinh sợ bay loạn cả lên, nhảy loạn cả lên. Và đáng tiếc là không có con nào thoát ra khỏi ma trảo của ba người. Vậy cho nên, đầu tiên là dùng từ gà bay chó sủa, thứ hai là dùng nhạn chết nhổ lông để mà hình dung ra quả thật rất chính xác. Ý tứ ở cái chỗ này là, ban đầu ba người náo loạn rối tung rối mù cả lên, sau đó thừa cơ các loài động vật chạy loạn ra thì xông ra bắt không sót một con nào. Cao thủ truy đuổi phía sau kêu khổ liên tục. Thực sự là, mỗi một người đều là biến thái. Không chừa cho bọn họ một ít cánh đá, đáy nồi để cho bọn họ hưởng thụ một chút niềm vui săn mồi chứ. Lâm Thiên Thần cùng với Bạch Sở Mục hai người được đại ca ra lệnh đi trước điều tra hoàn cảnh xung quanh. Đi tới nửa đường, đang nghe đến tiếng từ phía sau truyền tới một tiếng cười lớn. Bị tiếng cười này hấp dẫn, hai người đi theo tiếng cười tới rừng rậm lối vào. Chờ bọn hắn đến, đám cao thủ xông vào rừng rậm vạt áo đều là không nhìn thấy đi rồi. Vậy cho nên cũng là không biết ở trong này đang tiến hành một cuộc so tài cực kỳ kịch liệt đi săn con mồi. Đi một đoạn đường ngắn, thấy ở trên mặt nằm rất nhiều con mồi, đều là vừa bị giết, không ai thu thập. Hai người rất là kinh ngạc, cũng là rất hưng phấn. Không phải là nói đi săn tứ hiền cốc con mồi thì cần phải trả tiền sao? Như vậy thì nhặt được con mồi là sẽ không cần phải dạo bạc chứ. Hai người cười hắc hắc, nhất tề động thủ, thừa dịp không ai để ý, liền tranh thủ thu tất cả con mồi vào trong túi của mình. Lần này kiếm tiền nổi rồi, chúng ta được nhiều con mồi miễn phí. Vội vàng mà thu lại đi, không nên để bị người ta phát hiện. Hai người thân hình hèn mọn ở trong rừng đung đưa, vô thành vô tức không thể nào để cho những người khác phát hiện ra được. Mặc dù là có người phát hiện thì cũng sẽ nào không chú ý đến bọn họ đâu. Ở đầu kia của cánh rừng là một dòng suối nhỏ, nước chảy róc rách, chảy xuôi ở dưới vách. Tứ hiền cốc vốn đã được bao quanh bởi vài ngọn núi, xung quanh cũng là vách đá đứng sát san sát. Có dòng suối nhỏ chảy qua, chính là phía tây tứ hiền cốc. Bên dòng suối, bà đạo thân ảnh lâm phong mà đứng, ào ào tiếng gió bay múa ở trên tai. Ba người liếc mắt nhìn nhau, trong lồng ngực bỗng nhiên sinh ra niềm hào hùng khó hiểu. Không biết là người nào đầu tiên cười ra tiếng, ngay sau đó hai người khác cũng là cất tiếng cười to. Tiếng cười vang lên, thật lâu quanh quẩn ở trong sườn cốc. Đến tụi cùng là ai là người thắng, đã không trọng yếu nữa rồi. Những cao thủ theo sát phía sau bọn họ thở hồng hộc, dừng cách đó không xa, kinh ngạc nhìn ba người. Bị tiếng cười của ba người lôi kéo, mọi người ở trong lồng ngực nhất thời là thoải mái, đem tức tối mệt mỏi do cuộc tỉ thí vừa rồi hết thảy vứt hết ra khỏi đầu. Bọn họ lần này bị tứ hiền cốc mời mà tới, tuy là có xếp hạng tỉ thí, nhưng mà căn bản là mọi người không phải là vì hiếu chiến mà tới, mà là vì cùng chung mục đích chống lại tử linh ở trong di tích chiến trường cổ mà tới. Bọn họ là cùng chung mục tiêu như vậy, bất kể là bọn họ có thân phận như thế nào, bối cảnh như thế nào, đến nơi này hết thảy là cũng không hề trọng yếu. Trọng yếu là chỉ có đồng tâm hiệp lực, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như là thành đồng vậy. Long Thiên Tuyệt, Hắc Liên Tử Phong, Vân Trung Hạc ba người chính là lĩnh ngộ điểm đó, vậy cho nên mới có thể đứng ở chung một chỗ, bèn nhìn nhau mà cười. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Quyết đấu vì Song Nhi. Sau khi Long Thiên Tuyệt cùng với Hắc Liên Tử Phong săn thú trở về, Long Thiên Thần cùng với Bạch Sở Mục hai người cũng đã về nghỉ ngơi. Vân Khê quay lại nhìn bốn người, phát hiện ra tình huống vô cùng quỷ dị. Hai người Long Thiên Tuyệt và Hách Liên Tử Phong chỉ mang về có 2-3 con mồi, còn Long Thiên Thần cùng với Bạch Sơ Mộc lại mang về tới mười mấy con. Không những như vậy, đi theo hai người còn có 2 vị cao thủ của Tứ Hiền Cốc chuyên giám sát việc săn thú. Lúc trước 2 vị cao thủ này bị công phu sư tử giống của Vân Trung Hạc làm cho chấn động, hôn mê bất tỉnh, vô cùng buồn bực. Không nghĩ tới khi tỉnh lại lại thấy Long Thiên Thần cùng với Bạch Sơ Mộc hai người mang về nhiều con mồi như vậy. Vậy cho nên khoản sổ sách này lại ghi tên trên đầu của hai người. Phạm là con mồi bọn họ mang về, hết thảy là bị nhớ hết. Sau khi Vân Khê biết chuyện, ở trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là rút gân lột da, sau đó là hung hăng đốt hai cái kẻ bại gia Long Thiên Thần và Bạch Sở Mục kia. Cái đồ phá sản nhà ngươi, hai người quá là phá sản ta. Ngân lượng săn mồi, hai người các người phải tự chịu trách nhiệm đó. Long Thiên Thần cùng với Bạch Sở Mục đáng thương, không những là bị mọi người khinh bỉ, là còn phải tự móc tiền túi, số khổ vô tận. Đại tẩu, chúng đệ là không có biết thật mà. Ánh mắt vô tội. Thế bây giờ các đệ là muốn biết cái gì đây? Vô tình đả kích, đêm trước khi bắt đầu tỉ thí cứ như vậy mà kết cục ở trong ồn ào, náo nhiệt. Sáng sớm ngày thứ hai, tỉ thí phân thứ hạng cuối cùng là cũng diễn ra. Quy định của buổi tỉ thí này đó là mỗi một vị cao thủ trước lúc tỉ thí mang theo bên hông của mình một túi nước làm từ da trâu. Túi nước người nào đã bị đánh rơi trước hoặc là bị hao tổn trước sẽ coi như là thua. Người nào gây nguy hiểm tới tính mạng của đối thủ cũng coi như là thua. Bởi vì tôn chỉ lần này tỉ võ là chọn lựa ra cao thủ đứng đầu, tạo thành một đội ngũ tài giỏi, tiến vào trong di tích cổ chiến trường, chiến đấu chống lại tử linh, chứ không phải là cuộc chiến sinh tử. Trong 50 cao thủ tham gia tỉ thí lần này là có 10 người cấp huyền hoàng chi cảnh. Vì đề phòng cao thủ huyền hoàng chi cảnh bị hao tổn sức lực ở vòng đấu loại, nên các cao thủ huyền hoàng chi cảnh sẽ trực tiếp tiến vào trong vòng cuối cùng, gồm 20 người. Nói cách khác, đầu tiên sẽ chọn ra 10 cao thủ thực lực dưới huyền hoàng chi cảnh, sau đó 10 cao thủ này có thể cùng với 10 cao thủ huyền hoàng chi cảnh đấu trận cuối cùng. Vì vậy, Vân Khê, Long Thiên Tuyệt, Vân Trung Thiên, Hách Liên Tử Phong cùng với người mới tấn thăng huyền hoàng chi cảnh Dạ Hàn Nhật, Dạ Tử Hy, 6 người tạm thời là không cần tham gia tỉ thí mấy vòng đầu. 40 cao thủ thực lực ở dưới huyền hoàng chi cảnh bị chia làm 10 tổ, mỗi tổ 4 người, người thắng ở trong 4 người là có thể tham gia vòng cuối cùng. Trải qua rút thăm, Bạch Sư Mục cùng với Long Thiên Thần ở những tổ khác nhau không có ở chung cùng một tổ. Xong, oan gia ngõ hẹp, ở cùng tổ với bọn họ vừa vặn là Mặc Đại Thiếu cùng với Tiểu Mặc Xanh. Bạch Sở Mộc cùng với Bạch Mặc Đại Thiếu ở cùng một tổ, Long Thiên Thần thì cùng với Tiểu Mặc Xanh phân ở cùng một tổ, thực sự là rất có duyên phận. 4 người một tổ tỉ võ, tiến hành đấu lại, chính là người cuối cùng là phải thắng 2 hiệp liền. Long Thiên Thần coi như may mắn, trận đầu tỉ thí là không đấu với Tiểu Mặc Xanh, mà đối thủ lại cùng bậc, trên căn bản là không có gì khó khăn. Nhưng mà Bạch Sở Mộc lại không hề may mắn như vậy, trận đầu tỉ thí lại đấu ngay với Mặc Đại Thiếu, hắn là nhằn nhằn nhó nhó, cảm thán số của mình đúng là số của con dẹp, luôn luôn đen đuổi. Tiểu tử thối, lão từ đây là muốn đánh cho người lâu lắm rồi. Lần này là do người tự chuốc lấy thôi. Không trách ta được. Mặc Đại Thiếu chà chà hai bàn tay, từ trên cao nhìn xuống, hoàn toàn là coi Bạch Sử Mục này là một cái bào cát. Bạch Sử Mục hắc hắc cười khúc khích, vô tội nháy mắt mấy cái. Mặc Đại Thiếu, quy củ tùy thế, không được gây nguy hiểm tới tính mạng của đối thủ đâu. Nếu như người đánh ta một trận, ta sẽ kiện người không tuân theo quy tắc đấy. Ít cười đùa đi, ra chiều đi, lão tử là phải nhanh chóng giải quyết người, tránh cho phải là nhìn người, liền thấy phiền lòng hơn. Mặc Đại Thiếu liếc hắn, có chút không nhịn được, thực lực của Mặc Bạch Sử Mục lúc ở đan minh là hắn cũng đã đoán được chứng kiến, ban đầu chẳng qua là nhẹ nhàng ra một chiêu, đã làm cho đối phương người ngã như ngựa đổ. Hiện nay ở trên lôi đài, cũng giống như vậy thôi, hắn sẽ ở trong thời gian ngắn nhất đánh bại đối phương, để cho đối phương là bị loại khỏi vòng tỉ thí. Tràn đầy sự tự tin, hắn thậm chí là khinh thường không hềm, thèm rút kiếm. Bạch Sử Mục đứng đối diện với hắn, tuấn mỹ trên khuôn mặt vẫn là cợt nhả, nhưng mà đáy mắt lại ánh lên vẻ dạo hoạt. Nếu như đối phương vẫn còn nghĩ hắn là thực lực như là hồi ở đan minh, vậy thì hoàn toàn là sai lầm rồi. Bây giờ không giống với ngày xưa, Bạch Sử Mục giờ phút này tuyệt đối không phải là Bạch Sử Mục ở đan minh ngày đó. Không chỉ là có nội tâm của hắn trở nên sâu sắc hơn, mà thực lực của hắn là cũng biến hóa lòng trời lở đất. Người nào mà nếu dám xem nhẹ hắn, thế thì chết chắc. Nếu như Mặc Đại Thiếu ngươi khiêm nhường như vậy, thì để cho ta giả chiều trước vậy. Ta đây là sẽ không khách khí với người đâu. Hắn múa múa trường kiếm trong tay, trong mắt, ở góc độ đối phương không thấy, ánh sáng màu bạc của đôi mắt sâu kín sáng lên. Từ trong lòng bàn tay của hắn, một trường huyền khí mạnh mẽ từ từ ngưng tụ ở trên trường kiếm. Không sai, hắn chính là muốn thừa dịp đối phương chủ quan khinh địch, cho đối phương một kích nặng nề, quyết thẳng một ván đó. Người ở bên ngoài xem ra, hắn chính là cúi đầu, tùy ý vũ nhục, Bạch Sở Mục. Như là tự mình biết hắn giờ phút này đã tiến vào trong trạng thái tốt nhất, không khí chậm ngừng trong nháy mắt đã thay đổi, cơ hồ là không có một chút nào báo trước. Bạch Sử Mục đột nhiên cầm kiếm xông đến, huyền khí đọng lại ở trên trường kiếm, xẹt qua mặt lôi đài, lưu lại khe rãnh rất sâu. Khi hắn ngước mắt, đôi mắt màu bạc ánh sáng bừng bừng, chỉ một thoáng mê hoặc tầm mắt của tất cả mọi người. Mặc đại thiếu mí mắt đột nhiên vừa động, lộ ra thần sắc khiếp sợ, trường kiếm chưa tuốt ra khỏi vỏ hướng phía trước chống đỡ. Trường kiếm chạm nhau, bòng bòng vài tiếng. Mặc đại thiếu ngửa mặt lên trời, giống to một tiếng, từ trong cơ thể bộc phát ra một lực khí cường đại, vừa lùi lại một bước, vừa đánh ra kiếm khí đối phương. Lúc này mới lại tránh thoát một kiếm chí mạng. Hô hấp vẫn chưa ổn, Bạch Sử Mục lại vung một kiếm lên, liên tục công kích, nhất cổ tác khí. Khuôn mặt vốn đùa cợt chờ giờ phút này đã tràn ngập sự bình tĩnh và trấn định. Đôi mắt màu bạc, hắn chẳng lẽ là hậu nhân của Phượng Gia? Trong đám người có người bàn luận xôn xao. Phượng Gia? Chẳng lẽ là Phượng Gia mấy trăm năm trước đã bị diệt tộc ở phía Tây Nam? Không sai không sai, đôi mắt màu bạc này chỉ là có huyết mạch của Phượng Gia mới có thể có được. Chẳng qua là Phượng Gia ở mấy trăm năm trước cũng đã diệt vong rồi, không nghĩ tới là còn có hậu nhân sót lại sao? Đáng tiếc, đáng tiếc. Phượng Gia ngày xưa huy hoàng hiện nay đã thành bọt nước rồi. Vân Kỳ là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Sư Mục hiện lộ ra đôi mắt màu bạc, khẽ nhìn lại, kinh ngạc, khó trách thực lực của hắn tăng nhanh như vậy, thì ra là trên người của hắn cũng là chảy huyết mạch đặc thù. Nghe ông ngoại nói, mẫu thân của Sư Mục đã từng theo một nam nhân họ Phương bỏ trốn. Nói như vậy, người đó chính là hậu nhân của Phượng Gia. Nhưng chỉ tiếc, hắn cuối cùng đã chết rồi. Nói về thân thế, Sư Mục rất đáng thương. Lâm Thị Tuyệt ở bên tai của nàng thấp giọng nói. Vân Khê khẽ vuốt cằm, Sở Mộc dù là thân thế đáng thương, bất quá chỉ cần là có bọn họ thì hắn sẽ cảm nhận được sự ấm áp. Huyền Tôn Ngũ Phẩm, tên tiểu tử này âm thầm tấn thăng đến Huyền Tôn Ngũ Phẩm sao? Lâm Thị Tuyệt cười nhạt. Xem ra sức mạnh của tình yêu thực sự là vĩ đại đó. Vân Khê cong môi, cố ý đề cao tiếng nói để cho Long Thiên Tầm ở trong Ngọa Long Cư nghe. Long Thiên Tầm nhìn qua cửa sổ Ngọa Long Cư vẫn là quan sát tỉ thí. Nghe được Vân Khê nói như vậy, khuôn mặt xinh xắn hồng hồng, lộ ra thần sắc xấu hổ, nhưng mà nàng nhiều hơn là vui sướng. Sở Mục ca ca thực sự đã làm được Huyền Tôn Ngũ Phẩm, kể từ đó, bọn họ chẳng phải là có thể... Nàng càng nghĩ lại càng ngượng ngùng, một cái đầu là cũng muốn cúi thấp đến dưới nền đất luôn. Ấy, Sở Mục là bị đánh. Bên tai truyền đến một tiếng kinh la. Nơi nào? Lâm Thiên Tầm cuống quýt ngẩng đầu lên, khẩn trương nhìn quanh, lại thấy Bạch Sư Mục là một đường chiếm hết cả thượng phong, nơi đó làm gì có nửa điểm nào bị đánh. Thiên Tầm, mười là cũng quá dễ gạt rồi, đáng nhiều đấy. Bạch Lý Sòng cất tiếng cười to, Hoa Sửa Sửa cùng với Triệu Hiểu Mẫn, Triệu Hiểu Du mấy cô gái là cũng cười trộm. Lâm Thiên Tầm mắc cỡ, xấu hổ cười cười, khuôn mặt biến luôn thành quả táo đỏ, khả ái vô địch. So sánh với các nàng cười đùa vui vẻ, Bạch Sư Mục dần dần cảm thấy áp lực. Nói cho cùng, hắn là vừa mới tấn thức trở thành cao thủ Huyền Tôn Ngũ Phẩm, mà Mặc Đại Thiếu đã là cao thủ Huyền Tôn Ngũ Phẩm rất lâu rồi. Hơn nữa, cá tính lại hiếu chiến, thường thường là không có hợp mắt thì cùng với người ta giao chiến, kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú, phản ứng rất nhanh nhẹn. Vừa bắt đầu bởi vì khinh địch, vậy cho nên để cho Bạch Sử Mục chiếm hết thế thượng phong, giờ hắn lấy lại tinh thần, lại bắt đầu hùng hãn phản kích. Tiểu tử thối, mới vừa rồi là lão tử đã xem thường ngươi, bắt đầu từ bây giờ đây, tỷ thí mới xem như là chính thức bắt đầu, hãy tiếp chiêu. Một kiếm đầy uy lực mang theo gió lạnh run người đánh tới. Ưu thế của Mặc Đại Thiếu chính là sức lực của hắn. Một kiếm này tích chứa 8 phần lực lượng của hắn, kiếm khí hùng mãnh, không khí xung quanh là bị kiếm khí khiến cho rung động, sinh ra vặn vẹo. Một kiếm này chém ra, Bạch Sử Mục lạnh ít dữ nhiều. Long Thiên Tầm khẩn trương nhắn lại hai mắt, không dám nhìn tiếp. Bạch Sử Mục ở giữa không trung tăng tốc bay ngược lại, cho đến khi lui đến bên bờ lôi đài, hắn sợ hãi than thở một tiếng, ngay sau đó ngửa mặt lên trời thét dài. Vân Vân, chúng ta kề vai chiến đấu. Hắn ở dưới chân lượn vòng, quay đầu trở lại. Phía sau của hắn, một đầu vượn chắn khổng lồ gầm thét hiện thân, thân thể cao lớn, che đi ánh nắng. Khí thế như là Thái Sơn đổ sụp, không thể nào chống đỡ. Mặc Đại Thiếu hai đồng tử chợt co rút, lộ ra thần sắc kinh hoàng, đang muốn triệu hồi huyễn thú của hắn ra. Lúc này vượn chắn của hai nắm đấm, ầm ầm tới. Chờ một chút, quy tắc, quy tắc. Mặc Đại Thiếu ôm đầu chạy trốn. Nếu quả đấm uy vũ của vượn chắn này thực sự là đánh vào người của hắn, thì hắn nhất định là sẽ bị đánh thành bánh thịt mất. Lúc này, hắn thấy vô cùng may mắn bởi vì tỷ thí đại hội còn có một quy tắc là không cho phép làm hại tính mạng của tuyển thủ. Một thân ảnh màu trắng xẹt cái hồng của hắn, túi nước bên hông của hắn bị đâm rách, nước chảy phun ra bên ngoài. Bạch Sơ Mục đã thắng. Trọng tài tuyên bố kết quả tỷ thí, quả đấm của vượn trắng tiếp tục ra đầu của Mạch Đại Thiếu. Quyền phòng lạnh lẽo khiến cho Mạch Đại Thiếu tê dại cả da đầu. Quay đầu lần nữa nhìn về phía Bạch Sơ Mục cùng với vượn trắng phía sau, Mạch Đại Thiếu trừng mắt ngoan độc. Chết tiệt ngươi, người này là có huyễn thú lợi hại như vậy, là còn ở trước mặt của hắn giả bộ yêu ớt, quá là ghê tởm, quá là gian xảo rồi. Hắn rõ ràng chính là giả heo ăn cọp. Vốn định mở miệng mắng Bạch Sử Mục vài câu, lại nhận được ánh mắt đe dọa, khủng bố của vượn trắng ở giữa không trung, mà đại thiếu đành phải tức tối nuốt nước miếng, sao mà dám nhiều lời, không thể nào làm gì khác hơn là ngượng ngùng rời ra khỏi lôi đài. Vượn vượn, chúng ta đã thắng rồi. Bạch Sử Mục quay đầu cùng với vượn trắng ở giữa không trung trao đổi ánh mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cảm khái hàng vạn hàng ngàn, ở trong lòng như là có dòng nước ấm chảy qua. Thực sự rất tốt, hắn và vượn vượn rốt cuộc lại cùng với nhau kể vài chiến đấu. À, thắng, thắng. Thiên tầm, thấy Sử Mục thắng, rất là vui vẻ có phải không? Sử Mục thúc thúc thực sự rất giỏi. Bên trong ngoại long cư, mọi người hoan hô, cùng nhau ăn mừng. Lúc này ở bên kia, cuộc tỉ thí của Long Thiên Thần cũng đã kết thúc. Hắn thoải mái mà thắng trận đầu tiên, mà Tiêu Mặc Xanh cũng là dễ dàng thắng như vậy. Hai oan gia không chút nào ngoại lệ ở trận thứ hai tỉ thí với nhau. Đám người Vân Khê cũng rời đi, đi xem trận tỉ thí thứ hai của Long Thiên Thần. Bạch Sư Mục đồng bốn cùng với đại ca đại tẩu hào hào mà nói khoác một phen, nhận được sự tán dương của bọn họ. Trận đấu uy phong như vậy cơ mà, ai ngờ hắn vẫn còn chưa có cơ hội mở mồm, mọi người đã chạy hết. Ít nhất thì cũng phải lưu lại một người tiếp tục chú ý đến ta một tí chứ. Trận thứ hai tỉ thí cũng là rất đặc sắc mà. Kìa, chớ có đi, bằng không đem theo thiên tầm của ta thả ra đi, để cho nàng trợ uy cho ta cũng được mà. Trên lôi đài, Bạch Sư Mục thân ảnh cô đơn, gió thu xào xạc. Long Thiên Tầm là cũng muốn ra cổ vũ cho người thường lắm, nhưng mà chỉ tiếc ở trận tỉ thí xếp hạng không có cho phép ngoại nhân tiến vào xem cuộc thi, bọn họ có thể âm thầm xem cuộc thi thì đã là không đúng rồi. Long Thiên Thần cùng với Tiêu Mặc Xanh nhất tề đến trên lôi đài, bốn mắt nhìn nhau, chiến ý phát sinh. Ngay từ lúc trong tháp vạn tượng, hai người đã có đối phương là đối thủ cạnh tranh, không ngừng mà tỉ thí, không ngừng mà tu luyện. Thực lực của đối phương đến tột cùng là như thế nào, ở trong lòng đều đại khái có thể lường trước được. Song dù sao tỉ thí cũng là khác với tu luyện. Lúc tu luyện đích thực là thực lực bản thân, trên căn bản là không có ngoại lực hỗ trợ. Tỉ thí thì khác, chỉ cần có thể chiến thắng thì vô luận là vũ khí, thú sủng hay là huyễn thú, hết thảy là cũng có thể sử dụng được. Ta không cần phải phi phi, cũng là có thể đánh bại ngươi được. Long Thiên Thần ngoan cố nói, nếu như hắn mà gọi phi phi ra mà giúp đỡ hắn, Tiêu Mặc Xanh này tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn đâu. Nhưng mà nếu làm như thế thì hắn cảm thấy chiến thắng không có đàng hoàng. Nếu là so đấu thực lực, vậy thì hãy lấy ra bản lãnh thật sự, để cho Song Nhi xem đến tôi cùng là kẻ nào mạnh hơn. Nhưng mà từ từ, việc này thì có liên quan gì đến Song Nhi? Long Thiên Thần hơi đỏ mặt, lắc lắc đầu, bỏ đi những ý niệm ngổn ngang. Tóm lại hắn chính là muốn lấy thực lực chân thật của mình mà đánh bại đối phương, rửa sạch sự sỉ nhục khi trước. Long huynh, nói thực, ta lại rất quý trọng ngươi. Tiêu Mặc Xanh ôn nhuận nói. Ta nhổ vào, ta không có thích người, đừng có ở chỗ này mà ác tâm người. Long Thiên Thần là không có chút khách khí trả lời hắn. Tiêu Mặc Xanh khẽ mỉm cười, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Chúng ta hôm nay nếu đứng ở trên lôi đài, tất nhiên là muốn phân ra thắng bại rồi. Không bằng như vậy đi, thừa dịp ngày hôm nay, giữa chúng ta hãy làm một cái quyết định, có được không? Quyết định gì? Long Thiên Thần nghi ngờ, khó hiểu hỏi lại. Tiêu Mặc Xanh nói. Ngươi sở dĩ giận ta, đơn giản là bởi vì quan hệ với Song Nhi muội muội. Chúng ta hôm nay hãy lấy kết quả tỷ võ này phân định đi. Người nào thua sẽ phải tự động rút lui, không có được mơ tưởng đến Song Nhi muội muội nữa. Còn người nào thắng thì có tư cách tiếp tục muội muội, đuổi theo nàng. Ngươi thấy như thế nào? Long Thiên Thần lại hơi ngẩn ra, không khỏi có chút mơ hồ. Về cái này thì việc này cũng quá đột ngột rồi. Mình thực sự là bởi vì Song Nhi nên là mới giận dữ sao? Vì sao ngay cả chuyện này chính mình là cũng không xác định được, mà hắn lại có thể nói ra chắc chắn như đinh đóng cột. Bạch Lý Song nghe được Tiêu Mặc Xanh nói cũng hơi ngơ ngẩn, giật mình sững sờ. Sau đó nàng lại khẩn trương nhìn về phía Long Thiên Thần, mong đợi đáp án của hắn. Hắn có đáp ứng đối phương khiêu chiến hay không, hay là hắn không phải là bởi vì nàng mà chỉ bởi vì không có vừa mắt Tiêu ca ca thôi. Tâm tình kích động nhảy loạn, nàng lại là khẩn trương, lại là mong đợi. Ở phía sau của nàng, Triệu Hiểu Du cùng với Triệu Hiểu Mẫn hai tỷ muội đã khẩn trương nhìn Long Thiên Thần. Long đại ca thực sự là thích Bách Lý tỷ tỷ sao? Chuyện này đã trở nên thú vị hơn nhiều. Vân Khê nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng bỗng nhiên là có một chút bội phục Tiêu Mặc Xanh, ít nhất là hắn biết thứ gì mình muốn, hơn nữa cố gắng vì điều đó. Còn Long Thiên Thần kia, hắn lại luôn hồ đồ, bất kể là nhân sinh quan như thế nào hay là tình cảm của bản thân mình, toàn bộ đều là mơ hồ không có rõ. Không muốn hiểu rõ chính mình, luôn luôn muốn trốn tránh. Chưa kể là đối với Hách Liên Tử Ngữ cũng như vậy, bây giờ cũng như thế. Người bên cạnh cũng là phải lo lắng thay cho hắn rồi. Long Thiên Thần đứng ở trên lôi đài, tâm tình rất loạn, vì sao lại ép hắn lựa chọn? Thích hay không? Hẳn là tỉ thí đi, nhưng mà còn không thể đến mức lấy phương thức tỉ võ tới quyết định tình cảm của hắn chứ. Long huynh, nếu như ngươi không có ý gì với Song Nhi, vậy thì mời ngươi nói cho rõ ràng cho nàng ấy biết, không nên khiến cho nàng ấy hy vọng vào ngươi. Nhưng nếu như ngươi cũng thích Song Nhi, như vậy liền tiếp nhận khiêu chiến của ta đi. Tiêu Mặc Xanh nhẹ nhàng mà nở nụ cười, mười phần tự tin. Tất cả mọi người đều là nam nhân, thống khoái một chút, thích hay không thích, mong người hãy xác định cho rõ ràng rồi hãy nói ra đi. Lâm Thị Thần ánh mắt căng thẳng, tâm tư lại càng thêm lo lắng. Bách Lý Song nhìn thần sắc của hắn biến hóa, trong lòng từ từ lạnh xuống, ngã vào trong đáy cốc, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Thì ra là nàng tự mình đa tình thôi, hắn nếu lại thực sự thích nàng cũng sẽ không có do dự đâu. Nàng ở dưới chân vừa động, bỗng nhiên chạy ra khỏi Ngọa Long Cơ, chạy tới trước lôi đài. Nàng ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn Lâm Thiên Thần, vành mắt đã sớm đỏ lên. Ngươi không phải lựa chọn nữa, Bách Lý Song ta không có cần người khác bố thí tình cảm với ta. Lâm Thiên Thần, ta ghét ngươi, ta một chút tình cảm cũng không có thích ngươi, ta cho tới bây giờ là cũng không thèm thích ngươi. Chỉ một thoáng, lệ rơi đầy mặt, Bách Lý Song che mặt đầy nước, chạy vội về phía cửa ra vào của Tứ Hiền Cốc. Song Nhi, thất muội. Vân Khê cùng với ba vị huynh đệ Bách Lý nhất tề hô lớn, lo lắng nhìn thân ảnh của Bách Lý Song rời đi, nhưng mà không có đuổi theo sau, mà là đồng loạt quay đầu nhìn về phía Long Thiên Thần. Nhất là ba vị huynh đệ Bách Lý, ánh mắt hung ác ngó chừng Long Thiên Thần, dường như là muốn ăn thịt hắn. Ghê tởm, ngươi lại dám khi dễ muội muội của ta. Bách Lý Nhị Ca lao đến đầu tiên, không quan tâm đến tỷ thí tỷ võ gì cả, đánh một quyền ở trên mặt của Long Thiên Thần. Bách Tam Ca là cũng đi theo đánh cho một quyền. Bách Lý Nhị Ca từ trước đến giờ là ôn nhuận như ngọc, là cũng nhịn không được nổi giận, đá cho Long Thiên Thần một cước. Hiện trường tỷ thí nhất thời rối loạn, phải tạm thời ngừng hẳn tranh tài. Long Thiên Thần không chống đỡ nổi chút nào, linh hồn của hắn đã sớm xuất khiếu, không còn có cảm giác gì nữa. Ở trong đầu của hắn vẫn nghĩ tới lời nói của Bách Lý Song. Long Thiên Thần, ta ghét ngươi, ta một chút là cũng không có thích ngươi, ta cho tới bây giờ là cũng không thèm thích ngươi đâu. Còn có gương mặt nàng đầy nước mắt, đáy lòng nơi nào đó như là bị đâm thủng, cảm giác đó hít thở không thông, là hắn thương tổn đến nàng sao? Song Nhi. Nhìn đệ đệ bị ba vị huynh đệ Bách Lý đánh cho một trận, Long Thiên Tuyệt nhíu mày, đợi đến thời điểm đệ đệ bị đánh quyền thứ ba, hắn không nhịn được xuất thủ, một cỗ huyền lực đánh về phía ba người huynh đệ Bách Lý, đem ba người này bắn ra. Các người quan tâm đến muội muội của mình, ta rất hiểu, nhưng bất quá, hắn cũng là đệ đệ của ta, cũng là không phải là tùy tiện kẻ nào cũng có thể khi dễ được. Long Thiên Tuyệt thanh âm không cao không thấp, không giận tự uy, đem Bách Lý huynh đệ ba người đè xuống. Chê cười thật, các người bất bình thay cho muội muội của mình, chẳng lẽ là có thể khi dễ đệ đệ của ta sao? Vân Khê rất khó xử, một là đồ đệ của mình, một là tiểu thúc nhà mình, rốt cuộc là nên giúp ai đây? Chẳng lẽ nàng thực sự đã sai lầm rồi sao? Hai người bọn họ căn bản là không có thích hợp với nhau. Thời điểm mọi người loạn thành một đoàn, Long Thiên Thần rốt cuộc là thanh tỉnh lại, nhìn ba huynh đệ Bách Lý. Thực sự là xin lỗi, ta sẽ đi tìm Song Nhi trở về. Hắn triệu hồi ra Rực Long Thần Thú, tung mình bay lên, đuổi theo Bách Lý Song. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.